Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 052, mổ bò. Thường Uy không nghĩ tới, sự tình gặp phát triển đến thấy gia trưởng bước đi này. Này hoàn toàn là ngoài ý muốn, sự làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đúng, eo rất tốt. Thường Uy trên thực tế rất yêu thích loại tính cách này nữ hài. Bởi vì nàng có thể để cho hắn thỏa thích biểu diễn nam nhân bảo vệ Ngọc. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới lúc này tìm trong đời nửa kia. Phải biết, hắn không phải người bình thường. Tuy rằng có đủ loại biện pháp, để eo cũng biến thành không phổ thông. Thậm chí một đời trước lúc, rất nhiều tu sĩ đều sẽ chọn thành ra thậm chí sinh tử. Gồm này coi như mài giũa đạo tâm phải vượt qua chi đồ. Có thể Thường Uy vẫn cứ do dự. Này không giống Alana cùng Natasha, bên trong có căn bản khác nhau. Cùng với các nàng, Thường Uy có thể cặn bã lên, nhưng cùng eo cô gái như thế, hắn không thể cặn bã, bằng không trong lòng không qua được. Eo nói cho ta nàng yêu thích ta thời điểm, trong lòng ta là tốt đẹp. Thường Uy nói, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới nhất định phải ứng phó cẩn thận. Well, vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Ta biết, Well nói, đối với hôn nhân cùng gia đình, đối với nhân sinh nửa kia, cẩn thận cùng chăm chú. Không thể nghi ngờ, ta càng coi trọng các ngươi hai cái. Thường Uy không nói gì, hắn gật gật đầu. Vì lẽ đó ta nói cho eo, chúng ta có thể thử ở chung một hồi, như vậy cũng tốt. Well phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, ta cùng Well đối với này biểu thị ủng hộ và tán thành. Ngươi là cái rất tốt hài tử. Không sai, ta cùng Well vẫn cho là như thế. Cuối cùng, Thường Uy là cũng như chạy trốn rời đi, đứng ở rìa đường. Thường Uy nhìn lại, một cánh cửa sổ mở ra. Eo bóng người liền đứng ở đằng kia, ở với hắn phất tay. Thường, nhớ tới sáng sớm ngày mai. Thường Uy bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn dùng sức phất phất tay, bước nhanh rời đi, tâm tình khoái trá trở lại biệt thự. Hai tiểu chỉ lúc này chính đang hồ cá một bên bắt cá. Tự mình giải quyết sinh hoạt vấn đề. Hết cách rồi, Thường Uy trở về quá muộn. Rửa mặt một phen, Thường Uy bắt đầu hàng ngày tu hành, đến nửa đêm, đi cho lòng đất vũ, cũng thêm cố thuật tụ linh, sau đó mới trở về ngủ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hàng ngày luyện quyền, chăn bò, sau đó không tới 8 giờ, Thường Uy liền mở ra lão pickup ra ngoài. Đến eo nhà thời điểm, eo đã đợi một lúc, ta tới chậm. Thường Uy nhảy xuống xe nói, cũng không, eo cười đến ngọt ngào, ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào? Thường Uy cùng chính đang rèn luyện Well giáo sư cùng cho hoa tưới nước Well phu nhân lên tiếng. Chào hỏi, sau đó mới nói, trước tiên đi nông trường của ta, ngày hôm nay mổ bò, sau đó đi trong rừng cây tìm mấy cây thích hợp cây nhỏ, còn muốn đi cửa hàng mua trang sức, vân vân. Cây Giáng sinh, eo ánh mắt sáng lên. Không sai, cây Giáng sinh lời nói. Có thể giúp ta tìm một gốc cây sao? Well giáo sư cười ha ha nói. Không thành vấn đề, Thường Uy đáp ứng một tiếng. Như vậy, chúc các người ngày hôm nay đi chơi vui vẻ. Well giáo sư nói. Lên xe, Thường Uy thấy eo hướng về lòng bàn tay hà hơi. Được rồi. Mùa đông sáng sớm xác thực rất lạnh, hắn ý nghĩ hơi động, một thân khí huyết chậm rãi vận chuyển, cả người thật giống một cái lò lửa bắt đầu thiêu đốt. Trong xe khí làm nóng một chút tử liền tăng lên. Nên thay cái xe, Thường Uy nghĩ như thế, vừa hướng không còn lạnh giá eo nói, xin chào giết bò sao? Không có, eo thần kinh đại điều. Không chú ý tới trong xe nhiệt độ biến hóa. Lắc lắc đầu. Chỉ là nghe nói qua. Tựa hồ không tốt lắm. Dáng vẻ. Thường Uy gật gật đầu. cái này cần tách ra đến xem. Ngươi biết phương Đông Hoa Hạ sao? Ở bên kia, mấy ngàn từ năm đó, Ngưu làm trọng yếu sức lao động, hầu như là gia đình một thành viên. Không tới thời điểm bất đắc dĩ, châu cầy không thể giết. Ngưu gặp rơi lệ, thường uy nói, châu cầy ở đối mặt giết chóc thời điểm, chúng nó gặp chảy ra nước mắt. Đây là một loại phi thường thông nhân tính động vật. Eo nghe xuất thần, có thể ngươi hay là muốn giết bò. Không sai, thường uy nói, vì lẽ đó ta nói muốn tách ra đến xem. Châu cầy cùng thịt bò là không giống. Châu cầy càng tương tự gia đình một thành viên, mà thịt bò chính là dùng để ăn thịt. Thịt bò cũng không phụ đam châu cầy trách nhiệm. Hơn nữa, thường uy nở nụ cười. Ta sẽ không để cho chúng nó cảm thấy thống khổ. Ngươi nhìn liền biết rồi. Ta bảo lưu chính mình ý kiến. Eo nói như vậy, nàng nói sang chuyện khác. Ba ba nói nông trường của ngươi ở cạnh biển đều là đất bị nhiễm phèn. Có thể ngươi nhưng làm rất tốt. Này làm người kinh ngạc. Nàng xanh thảm con mắt lập lòe quang. Thường uy cười nói, điều này cần kỹ thuật. Ta ở sinh vật học cùng nông nghiệp phương diện vẫn có như vậy điểm trình độ. Cười cười nói, lão pickup chạy như bay, không bao lâu liền đến nông trường. Thường uy nhảy xuống xe, chuyển tới ghế phụ, lôi kéo eo tay nâng nàng nhảy xuống. Hai người đi vào nông trường, đập vào mắt một mảnh khô vàng tự không cần nhiều lời. Hiện tại liền muốn giết bò sao? Eo đánh giá nông trường dáng dấp, hỏi thường uy, đừng nóng vội. Thường uy nói, ta không ăn cơm, ta nghĩ ngươi cũng không có. Sau đó chính là biểu diễn tay nghề thời điểm. Hải sản, rau quả, cái gì tốt trên cái gì. Ngừng lại bữa sáng, so với bữa tiệc lớn còn lớn hơn. Eo lại là cái ăn vặt hàng. Ăn chính là mặt mày hớn hở, vui mừng không được. Tay nghề thứ này, chỉ cần kéo dài làm, để tâm một điểm, đều sẽ tùy theo tăng trưởng. Thường uy càng là như vậy, một mình hắn chủ, đại đa số thời điểm chính mình làm ăn, mà hắn đối với phương diện này lại có yêu cầu tương đối. Vì lẽ đó tay nghề dần chướng, ăn quá ngon, eo cái miệng nhỏ nhưng ăn rất nhanh, nàng hàm hồ nói, so với nhà hàng càng ngon. Ngon là khẳng định, chính là tay nghề mà. Thường uy còn không sánh được Lưu Huyền Đức. Thường uy đương nhiên cũng rất cao hứng. Vậy thì ăn nhiều một chút. Mập làm sao bây giờ? Bỗng nhiên eo ngẩng đầu lên, chớp con mắt. Thường uy không nói gì. Làm sao lập tức lại nghĩ đến cái này? Hắn nói, tuyệt đối sẽ không. Ngươi bảo đảm. Eo hết sức chăm chú. Ta bảo đảm. Vạn nhất đây, eo hói, vạn nhất ta thành tên béo, ngươi có hay không không thích? Ây, ta bảo đảm ngươi sẽ không trở thành tên béo được không? Thường uy phi thường kiên định mà nói, coi như là tên béo, cũng là đáng yêu tên béo, có đúng hay không? Hì hì, eo cười không ngừng, cơm nước xong eo cướp soạt bát. Này có thể so với Natasha cùng Alana mạnh hơn nhiều. Lúc trước hai nữ nhân kia ở chỗ này thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không soạt qua bát, xưa nay không đảo qua đĩa. Sau đó giết bò, cơm nước xong không lâu, Lưu Huyền Đức liền đến. Ngày mai sẽ là Noel, ước định ngày hôm nay giết bò. Hắn tự mình lại đây nhìn một cái. Giết bò quá trình không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Thường uy bắt lấy một đầu trâu đực lớn, khiên đến rời xa chuồng bò đồ tể phòng. Hắn giả vờ giả vịt cho bò tiêm vào món đồ gì. Trên thực tế là vận chuyển cương khí. Trong nháy mắt đem bò đầu óc chấn động thành hồ dán. Một điểm đau đớn đều sẽ không có. Đã chết rồi. Sau đó lấy máu lột ra chuột rút mổ ngực phá bụng. Đem từng khối phẩm chất tốt đến cực điểm thịt bò giải đi ra. Chàng can đỗ phổi để một bên. Xương để một bên. Thịt ở một bên khác. Quá trình nước chảy mây trôi. cũng may nhờ Lưu Huyền Đức sự chú ý bị phẩm chất vô song thịt bò hấp dẫn lấy. Bằng không phải hỏi hắn mổ bò thủ đoạn làm sao mạnh như vậy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.